Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 3, nó lê đôi chân mệt mỏi theo lực kéo của Vi Anh. Vi Anh, tại sao số tao xui thế? Tao chết đây, tại sao làm gì cũng phải gắn liền với cái tên thần kinh ấy vậy? Mày nói Thiên Long hả? Vi Anh hỏi, chứ còn tên điên nào nữa? God xấu xa, nó ủ rũ, thôi đừng trách God, là do số mày nhỏ thôi. San San à, không chịu, tao nhất quyết không chịu. Tên xấu xa đó, tên điên khùng đó, tên thần kinh đó. Tao không chịu được mỗi ngày phải nhìn thấy mặt hắn ta. Nó hét lên, thôi thôi, trời đã nóng sẵn, mày đừng bực nữa, tao đãi mày đi ăn kem. Ok, úi, Vì Anh tỉ tỉ, mau đi thôi, nghe thấy kem mặt nó mừng rỡ hai mắt sáng như vớ được vàng, hết bực luôn. Chỉ được cái thế là nhanh, đi mau lên, ăn xong còn về. Vì Anh nguýt nó cười, thế là nó cùng Vì Anh rung răng đi bộ ra quán kem. Bước vào quán kem lớn quen thuộc mang tên Sweet Cream, ngồi vào bàn, nó kêu người phục vụ. Chấm, chị cho em một vani, một caramel, một sô-cô-la nhé. Sau lời nói của nó, chị phục vụ ghi chép vào quyển sổ nhỏ rồi đi vào trong. Nó hỏi Vi Anh, ê, mày ngồi cạnh tên Duy Phong hả, sao tên đó thế nào? Suy, lòng thế nào thì tên đó cũng thế thôi, một ruột cả, nhìn cái mặt cà trớn thấy ghét. Hô hô, ghét của nào trời trao của ấy đó bạn yêu à, nó cười gian. Con lợn, mày còn nói nữa tao chọc tiết, khôn hồn thì im ngay, tao cũng ghét tên đó lắm đấy. Vì Anh nhăn nhó, vừa lúc đó thì chị phục vụ bưng ba cốc kem ra cho chúng nó. Vừa ăn nó vừa nói, Vì Anh nè, không biết bao hát Khánh Mi mới về nữa. Nhớ nó quá mày nhỉ, ừ ha, con nhỏ này đi quên luôn bạn nó rồi sao? Mà sao thấy nó bảo là vào đầu năm học thì về mà, giờ này vẫn còn bên Mỹ không chịu vác mặt về mà học với bọn mình à, không có nó cũng thấy thiếu thiếu. Hết, Vì Anh mặt buồn rười rượi, hôm trước tao có gọi cho nó rồi. Nó bảo chắc vào học muộn, khoảng một tuần nữa chờ công việc bên đó của ba má nó ổn định cả gia đình nó sẽ chuyển về đây sống luôn, và sẽ nhập học với bọn mình đó. Nó nói, thế hả, thế còn được, tí về phải gọi cho nó, bắt nó về ngay mới được. Nhớ nó lăm ủi á, Vì Anh sụ mặt xuống, đáng yêu nói. Thôi đi mẹ, tao không phải papa mày đâu mà mày làm cái bộ mặt xin tiền ấy với tao. Xí, con lợn, à chiều đi shopping đi. Hí hí, Vì Anh cười tâu toét. Chuyện nhỏ, chiều này 2 giờ sang dù tao nha, tao với mày đi đập phá. Hế hế, ăn xong, nó gọi bác Vũ tài xế đến đón. Bác Vũ đưa Vi Anh về nhà rồi cùng nó trở về ngôi biệt thự thân yêu. Về tới nhà, dì Hoa đã mở cửa xe cho nó cùng nó vào nhà rồi nói. Sao lâu về thế con? Hi hi, tại con đi ăn kem versus Vi Anh ý mà. Nó nhăn nhở, suốt ngày ăn kem, sao, hôm nay xem trường mới thế nào, có tốt không con? Dạ, trường thì khỏi phải nói gì à, đúng là ba má con có khác. Dì ơi, trường to lắm, trường cấp 2 của con đã to thế rồi mà trường Color Star còn to gấp 2 lần đấy gì à, nó hí hửng nói. Thế thì tốt quá, thế thầy cô, bạn bè ở lớp thì sao? Có thân thiện hòa đồng không con? Cô giáo rất xinh, còn hiền và dịu dàng nữa. Nhưng các bạn thì chán chả buồn nói, con và Vi Anh chưa làm quen được nhiều bạn gì à, nói đến đây nó lại nghĩ đến hắn và con nhỏ Trâm rồi nói tiếp. Nhưng con công nhận, đúng là trường quý tộc trong trường toàn là những tiểu thư công tử nhà giàu thôi. Trong số đó còn có 4 con bé loe loẹt và tên thần kinh hắc ám nữa gì à? Sao, mới ngày đầy mà đã thế hả con? Dì Hoa lo lắng, thật xui xẻo gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con và Vi Anh đụng độ với 4 tên con trai, trong đó tên nào con nhìn cũng không thấy sao, nhưng một tên là cực kỳ ghét, hắn còn gọi con là heo đuôi nữa chớ. Đã thế cô giáo còn chỉ định con ngồi cùng hắn, lại còn 2 lớp phó học tập nữa. Ôi, nghĩ đến đã thấy bất hạnh, con không muốn nói nữa. Không biết tháng ngày sau đây con sẽ sống ra sao khi cứ suốt ngày gặp cái tên thần kinh đầu óc không bình thường đó. Nó than thở một thôi một hồi rồi còn ra điệu khổ hạnh, khiến ai nhìn cũng thấy buồn cười. Không sao đâu con, hi hi, tuổi trẻ là thế mà. Con đi ăn cơm cùng dì đi. Dì Hoa cười nhìn nó thương yêu. Thôi, con ăn 2 cốc kem lo lắm rồi dì yêu. Giờ con buồn ngủ con đi ngủ để chiều con đi shopping với Vi Anh nữa dì. Xin lỗi dì, phải để dì ăn cơm một mình nhé. Không sao, con ngủ ngon nhé. Rồi bà nhìn theo dáng người nó bước đi lên cầu thang, bà nở nụ cười tươi và nghĩ thầm, ghét nhau như thế, khéo lại có duyên thì sao, biết đâu được, đúng là tuổi trẻ, vô ưu vô lo nhìn mà thấy đáng yêu. Leo lên phòng, nó bật điều hòa và nằm dài ra giường, bấm điện thoại gọi đi, một lúc sau đầu dây bên kia bắt máy. Chấm, San San đáng yêu, lại nhớ tao hay sao mà gọi cho tao thế? Khánh Mi, về đi mày, hôm nay tao cùng Vi Anh đi nhận lớp rồi. Trường to và đẹp lắm, nhưng không có mày buồn chết được ấy. Nó nũng nịu ra vẻ trách móc, chẳng phải tao đã nói rồi sao? Một tuần nữa sẽ về với mày và Vi Anh mà. Hi hi, đầu dây bên kia Khánh Mi ngọt ngào nói. Nhanh lên đó nhé, đúng 7 ngày nữa mày không về tao sẽ bay qua Mỹ lôi mày về đó. Hích hích, biết rồi mà, thế hôm nay có gì đặc biệt không? Suy, bực bội chứ đặc biệt quái gì? Xui xẻo lắm, Vi Anh than thở, sao vậy? Khánh Mi ngạc nhiên, mày cứ về đi rồi tao kể ai nghe. Vậy nhé, tao buồn ngủ quá, chiều tao còn đi chơi với Vi Anh nữa. Bye mày nhé, Vi Anh vừa nói vừa ngáp khiến Khánh Mi phải bật cười. Chấm, thế nhé, ngủ ngon, bye tình yêu, thế rồi nó tắt máy và chìm luôn vào giấc ngủ một cách ngon lành. Cách chương.